Tuyệt thế võ đế, chương 33, nhặt được bảo vật, góc truyện audio.com. Khoản này bạc, khoảng chừng 1 vạn lượng. Những thứ này hoàn toàn là Vân Minh Huân dựa vào thủ đoạn mình. Lúc không có ai cùng Hứa gia làm đạt được hiệp nghị. Cùng Vân gia không có bất cứ quan hệ nào, mà Vân Minh Huân bản thân cũng chuẩn bị 2 vạn lượng bạc. Có thể nói vì đây Điệp Lãng Bá Long quyền. Hắn thật là hoàn toàn không đếm xỉa đến. 21.000 lượng. Tại cái giá tiền này đi ra sau đó, Diệp Cô Tinh nhất thời mặt như tĩnh mịch. Hắn từ Vân Minh Huân trong giọng nói, nghe được không gì sánh nổi tự tin. Nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Tuy rằng hắn biết rõ đây Điệp Lãng Bá Long quyền không sẽ thuộc về hắn. Nhưng vẫn là quyết định, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Vân Minh Huân ra lại máu một lần. 23.000 lượng, Diệp Cô Tinh thần sắc bình tĩnh, tuôn ra mình giá cả. Hắn biết rõ mình không cầm ra nhiều bạc như vậy. Hắn thuần túy chính là đang đánh cuộc. Hắn đánh cược Vân Minh Huân sẽ không bỏ qua, sẽ tiếp tục tham dự ganh đua. Đương nhiên, đây cũng không phải là không hề nguy hiểm. Nếu như Vân Minh Huân thật bỏ qua ganh đua, thế thì một ngày tự cầm không ngoài nhiều bạc như vậy lời nói. Phỏng chừng thật sự muốn thân bại danh liệt. Cái gì? Diệp Cô Tinh lời nói vừa ra, toàn bộ tràng quán bên trong hoàn toàn sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, giá cả thế mà lại càng xào càng cao. Miễn cưỡng bị mang lên rồi 23.000 lượng. Tuy rằng Điệp Lãng Bá Long quyền đúng là rất mạnh công pháp, nhưng giá cả thật sự là trống rỗng cao. Vân Minh Huân sắc mặt dần dần biến hóa u ám băng lãnh. Hắn nhíu mày một cái, tự nhủ, cái tên này, làm sao chuẩn bị nhiều tiền như vậy? Bất quá vô luận Diệp Cô Tinh chuẩn bị bấy nhiêu, Vân Minh Huân đều sẽ không bỏ qua. 24.000 lượng, Vân Minh Huân cười lạnh không thôi. Hắn tin chắc, Diệp Cô Tinh tuyệt đối không có khả năng kiên trì tiếp. Quả nhiên, Diệp Cô Tinh tại nghe được cái này giá cả sau đó, thật lâu không có mở miệng. Ha ha ha ha ha ha. Vân Minh Huân đột nhiên đứng dậy, hắn mang trên mặt cuồng nhiệt nụ cười, giống như có lẽ đã là thấy được mình tu thành Điệp Lãng Bá Long quyền bộ dáng. Diệp Cô Tinh, ta xem ngươi về sau còn dựa vào cái gì theo ta đấu. Ta Vân Minh Huân, mới là đại sở vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân, trên người hắn có 2 vạn lượng bạc, cộng thêm Hứa gia tiếp viện kia 1 vạn lượng, thanh toán đây Điệp Lãng Bá Long quyền. Dư giả, đầu tiên mua đi đầy Điệp Lãng Bá Long quyền, để cho Diệp Cô Tinh về tinh thần đả kích, theo sau cùng Hứa gia liên thủ chèn ép Diệp gia, hết thảy đều tính toán hoàn mỹ như vậy, tựa hồ sự tình thật tại chiều trong tưởng tượng tiến triển đấy. Nhưng mà, Vân Minh Huân nằm mộng cũng không nghĩ tới, đại biểu Hứa gia đưa cho hắn đưa tiền, hết lần này tới lần khác chính là Hứa Nhược Tình. Trước đó Hứa Nhược Tình bị hắn thiết kế bắt cóc, Hứa Nhược Tình ngồi ở một chỗ bên trong lô ghế riêng, cười lạnh nhìn đến hết thảy các thứ này. Khi nàng về đến gia tộc sau đó, vẫn không có đem bị Vân Minh Huân bắt cóc chuyện này nói ra, liền được phái tới cho Vân Minh Huân đưa bạc. Thực sự là, đánh bậy đánh bạ, Vân Minh Huân, người bạc của Hứa gia chúng ta. Hứa Nhược Tình sờ bên hông túi áo, trong mắt lóe lên một ít lãnh mang, người đi mà nằm mơ à, 24.000 lượng. Cũng coi là để cho hắn chảy máu nhiều một lần, ta thua không ngoan. Diệp Cô Tinh cười khổ không thôi. Thật ra thì hắn cũng đặc biệt khát vọng đạt được đây Điệp Lãng Bá Long quyền. Chỉ là quả thực không cầm ra nhiều tiền như vậy đến. À, nữ nhân kia cực kỳ khoa trương sắc nhọn kêu một tiếng. Cùng lúc hưng phấn giơ cánh tay lên. Kinh hô, ta nhìn thấy gì 24.000 lượng bạc, thành giao. Vân Minh Huân vẻ mặt tươi cười, sắc mặt kích động, giống như một cái cao cao tại thượng người thắng. Bình thường chỗ ngồi những võ giả kia từng cái một cũng là thán phục không thôi. Có thể nói bọn họ đời này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Buổi đấu giá kết thúc, nhưng vẫn có vài người chậm chạp không cẩn thận rời đi. Tiếp theo chính là giao dịch khâu rồi, sẽ có người chuyên đem đấu giá sở phải vật phẩm đưa đến đoạt được người vị trí. một tay giao tiền, một tay giao hàng, Vân Dương nhận lấy ngân phiếu cùng kia thiết phiến, cũng không có gấp tra xét đó là vật gì, mà là nhanh nhét vào trong ngực. Theo sau Vân Dương rất là cảm kích nhìn Diệp Cô Tinh một cái. Nếu như không phải hắn giúp đỡ tăng giá, thật đúng là không bán được khoa trương như vậy giá cả. Diệp Cô Tinh chính là bất đắc dĩ nhún vai một cái. Hắn vốn là hướng về phía Điệp Lãng Bá Long Quyền đến. Không nghĩ tới cuối cùng chính là không thu hoạch được gì. Hai người lần lượt đi ra phòng riêng, đi ra đằng Vương Các, Vân Minh Huân ánh mắt tùy ý đảo qua, vừa vặn liền thấy Vân Dương cùng Diệp Cô Tinh hai người. Hắn chân mày thật sâu nhíu lại, âm thầm tư sấn hai người này làm sao sẽ lăn lộn chung một chỗ. Vừa lúc đó, một vị mặt đầy nụ cười thị nữ đẩy cửa đi vào. Cắt đứt Vân Minh Huân suy nghĩ, nàng trong mâm lưu đầy kia Điệp Lãng Bá Long Quyền, mỉm cười nói, Vân Đại Công Tử, đồ vật đến, ngài ngân phiếu đây. Vân Minh Huân có chút không vui, hắn kiêu căng ngẩng đầu lên, gần từng chữ một, bản công tử đến các ngươi đằng Vương Các không phải lần một lần hai rồi. Ta là người như thế nào các ngươi còn không rõ ràng lắm đồ vật để trước nơi này. Chờ một hồi ta sẽ cho người đem bạc cho các ngươi đưa qua. Thị nữ kia mang theo áy náy nhìn Vân Minh Huân một cái. Nói, xin lỗi, Vân Đại Công Tử, nếu như là đừng đồ vật, xem ở ngài mặt mũi hoàn toàn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà đây chính là các chủ tự mình khai báo. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngài liền không nên làm khó ta. Chấm, nghe được các chủ hai chữ này. Vân Minh Huân cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn biết có những người này mình không chọc nổi. Cho nên chỉ có thể tạm thời thu liễm lại mình đại công tử tính khí. Lưu Ninh, ngươi đi xem một chút Hứa gia nhân là chuyện gì xảy ra. Vân Minh Huân cực kỳ phiền não nói. Theo lý thuyết, Hứa gia đưa bạc hẳn là đã sớm tới. Làm sao thẳng đến buổi đấu giá kết thúc, đều không người đến, thị nữ kia vừa mới bắt đầu còn kiên nhẫn chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến chàng quán bên trong tất cả mọi người thấy hết sạch. Vân Minh Huân cũng không có xuất ra bạc đến, nàng ánh mắt dần dần biến hóa hoài nghi, khinh thường, cuối cùng thành khinh bỉ. Rõ ràng không có nhiều tiền như vậy, còn không phải là muốn mạnh mẽ gọi ra cao như vậy giá cả. Cần gì chứ, Vân Minh Huân thần sắc có chút nóng nảy, hắn không biết chuyện gì xảy ra, Hứa gia lúc trước đáp ứng rõ ràng rất sảng khoái, chẳng lẽ âm thầm gài bẫy mình một cái, nếu như Hứa gia thật khẩu thị tâm phi, không có đưa bạc lại nói, thế thì mình người này thật là ném đi được rồi. Trên thực tế, cầm bạc Hứa Nhược Tình sớm rời đi đằng Vương Các, lần này, nàng cuối cùng cũng mạnh mẽ xả được cơn giận, nhưng sau đó phải làm sao bây giờ? Nàng vẫn chưa nghĩ ra, trực tiếp về gia tộc sao đem mình bị Vân Minh Huân bắt cóc sự tình nói ra. Vân Dương mặt đầy hưng phấn trở lại trong nhà, lần này thu hoạch quả thật không nhỏ, kia thiết phiến có thể nói hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn tra xét rõ ràng kết quả. Từ trong ngực móc ra thiết phiến, Vân Dương tử tế quan sát đấy. Đây thiết phiến là tròn hình cung, phía trên chạm trổ cổ lão hoa văn phức tạp, giống như là vật gì mảnh vụn. Suy suy suy, trong cơ thể Vân Dương máu tươi bắt đầu rối loạn lộ ra. Tựa hồ chỗ sung yếu thể trói buộc, Vân Dương đôi mắt lóe lên, cân nhắc thiệt hơn phía dưới. Vẫn là quyết định từ ngón tay bên trong khe hở bức ra một giọt màu vàng máu tươi. Rơi vào thiết phiến bên trên, kia thiết phiến phảng phất nắm giữ vô cùng to lớn sức hút. Trực tiếp đem Vân Dương kia giọt máu tươi cho nuốt hết. Kia dòng máu vàng Pauline thậm chí ngay cả một tí vết tích đều không có để lại. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vù vù, thiết phiến dữ dội rung động. Kim quang tỏa sáng, tựa hồ lần nữa khôi phục vốn là sinh cơ. Vân Dương trợn to cặp mắt, không tưởng tượng nổi nhìn đến một màn này. Tâm tình của hắn cực kỳ kích động, loại cảm giác đó không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Kim quang lóng lánh, dữ dội hào quang trên không trung dần dần biến ảo. cuối cùng huyền ảo đã hóa thành một nhóm màu vàng chữ nhỏ tràn vào Vân Dương trong đầu. Thần nguyên đồng hồ, thiên sinh thần thể bổn nguyên lực lượng biến thành, cấp bậc không rõ, đem những cái kia chữ nhỏ từng cái một đọc xong sau đó. Vân Dương kích động hai quả đấm siết chặt, cắn chặt môi, lại tâm tình này, cùng ban đầu phát hiện dịch cân đoán cốt công thời điểm giống nhau như đúc. Đây thần nguyên đồng hồ là thiên sinh thần thể dành riêng pháp khí. Có thể dụng ý niệm khống chế lớn nhỏ, có thể phòng ngự, cũng có thể đối địch, là thời kỳ thượng cổ đệ nhất vị thiên sinh thần thể dùng mình bổn nguyên lực lượng làm bằng. Qua nhiều năm như vậy, thần nguyên đồng hồ trải qua vô số chủ nhân, nhưng là lại ở đời trước chủ nhân nơi đó, bị miễn cưỡng đập vỡ. Vân Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã chạy về phía kệ sách, nắm giữ một quyển thật dày cổ thư nhanh chóng mở ra. Tìm đến cùng bên trên một vị thiên sinh thần thể người nắm giữ tin tức có liên quan. Trong sách ghi chép, người kia tại phi thăng thời điểm, từ không trung rơi xuống một đạo mấy trăm mét lớn bằng thần lôi bảy màu. Khi thời không giữa xé rách, thiên địa biến sắc, nhưng hôm nay sinh thần thể trực tiếp lợi dụng một tòa cổ trung trùm lên thân thể của mình xung quanh. Để chống đỡ kia thần lôi bảy màu, thần lôi bảy màu biến mất. Kia cổ trung cũng bể thành từng mảng, tản mát nhân gian, đây thần nguyên đồng hồ, liền là đương thời thiên sinh thần thể phi thăng thời điểm bị thần lôi bảy màu phách toái pháp khí mạnh mẽ. Đáng tiếc đây chỉ là một khối mảnh vụn, Vân Dương thở dài, không khỏi tiếc nuối nói. Bất quá Vân Dương thay đổi ý nghĩ lại nghĩ, cho dù là mảnh vụn, bản thân cũng cuối cùng cũng có đưa chúng nó thu góp một ngày. Hơn nữa mình thiên sinh thần thể đối với thần nguyên đồng hồ có đến chính xác cảm ứng. Thu góp chúng, không khó lắm, đến lúc thu góp mảnh vụn sau đó, kia thần nguyên đồng hồ là có thể tái hiện thế gian. Vừa nghĩ tới thần nguyên đồng hồ cường đại, Vân Dương liền trong lòng nóng bỏng vô cùng. 1000 lượng bạc, thật đúng là đào được bảo. Vân Dương công tử, ngay tại Vân Dương hưng phấn thời điểm. Một cái vang vọng âm thanh tại sân trong bên ngoài vang dội. Vân Dương nghe được đó là Vương Bác âm thanh. Hắn đơn giản thu thập một chút, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Quả nhiên ngoài cửa Vương Bác đang mặt đầy tươi vui đang nhìn mình. Đại thiếu gia xin ngươi đi gặp hắn. Vân Dương mặc dù đối với Vân Tiêu không còn ôm địch ý, nhưng vẫn là đang đối mặt hắn thời điểm. Vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Không quá thoải mái, hắn để cho ta qua. Có chuyện gì không? Vương Bác cười nói, coi là chuyện tốt đi. Ngươi sau khi đến liền hiểu. Vân Dương vẫn như cũ là đầu óc mơ hồ. Bất quá vẫn là chặt đi theo Vương Bác nhịp bước. Như cũ là cái kia mỹ lệ hậu hoa viên. Vân Tiêu không nhanh không chậm ngồi ở trên băng đá thưởng thức trà. Mới gặp lại Vân Tiêu thời điểm. Hắn phảng phất so với lần trước gặp mặt lộ ra tinh thần hơn một ít. Nguyên khí nội hàm, thoạt nhìn giống như là một cái không có chút nào một nửa chút tu vi người. Nhưng Vân Dương tâm lý rõ ràng, Vân Tiêu thực lực lẫn nhau so với lần trước, tuyệt đối lại có không ít đề thăng, cho tới để cho người khác căn bản không phát hiện được hắn cảnh giới. Dương Nhi, người đã đến rồi, Vân Tiêu sắc mặt thoải mái cười nói. Vân Dương gật đầu một cái, mở miệng dò hỏi, gọi ta tới, có chuyện gì không? Vân Tiêu cũng không dài dòng, nhìn ra được hắn xác thực là có chuyện cho nhau biết. Lần này săn thú đại hội, còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu, ta sớm có chuẩn bị, Vân Dương rất là tự tin nói. Nhưng mà còn có một chút ta phải nói cho ngươi, lần này đại hội có thể cùng ngày trước có chút không giống. Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng, gần từng chữ một, đến lúc đó, sẽ có nguyên vực trước người tới chọn rút ra đệ tử. Có thể nói đây là một lần cực tốt kỳ ngộ, Vân Dương toàn thân run nhẹ, trong con ngươi lóe ra mãnh liệt chiến ý, cách trương.